Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử của Heydrich co lại, hắn không quên yêu cầu vừa nãy của mình về việc biến binh lính thành cỗ máy chiến tranh, bao gồm chính mình, dù tim đập như trống dồn, giọng nói khi hạ lệnh vẫn vô cùng bình tĩnh. Quân đoàn ẩn nấp giả, báo cáo tiến độ, báo cáo nguyên soái, máy phát sóng phản Delta đã được trang bị xong, sẵn sàng chờ lệnh. Nghe lệnh, lập tức xuất phát. Quân đoàn giáp cụ trùng hùng hổ, với khí thế không gì cản được càn quét toàn bộ cảng Vương Đô. Dân thường và quan viên chưa kịp đến khu vực tị nạn, gào thét chạy tán loạn. Đôi mắt lạnh nhạt không một tia tình cảm của Vương Trùng lướt qua toàn bộ hệ tinh cầu, xúc tu thăm dò trong không khí, mượn từ thông tin thu hoạch được trong đầu kẻ địch, phán đoán hướng của cung điện vàng. Đột nhiên, tinh thần lực của nó run rẩy một chút. Vương Đô dường như ẩn giấu một thứ kỳ lạ, mảng nháy của Vương Trùng hợp lại, trong nháy mắt cảnh giác lên. Nó là một Vương Trùng còn khá trẻ, dựa vào việc căn nuốt. Anh chị em, để giành được quyền khống chế cả tộc đàn, so với những Vương Trùng của các tộc đàn khác chỉ vừa mới nắm quyền trong vòng mấy trăm năm. Lý lịch có phần nông cạn khiến nó liên tục bao phủ tinh hệ này bằng tinh thần lực cường đại, cố gắng phán đoán hình thái, cấp độ, sức chiến đấu của sự tồn tại đó. Nó chỉ vừa kịp chạm được một góc của thứ tồn tại khổng lồ màu trắng, vừa mới chuẩn bị để huyết đồ đi thu thập thêm thông tin, liền cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân nó run rẩy, đột nhiên xuyên vào lớp màng tinh thần lực của nó. Quân đoàn ẩn nấp giả đã vào vị trí, hàng loạt tinh hạm ẩn hình tầng tầng lớp lớp vây kín bầu trời Vương Đô, đã sớm xếp thành hàng ở phía sau trùng đàn. Là một quân đoàn hỗ trợ từng tỏa sáng rực rỡ trong chiến dịch giải cứu con tin ở Hạt Vĩ, quân đoàn ẩn nấp giả vừa vào trận liền không hề khách khí, tiến hành tấn công bằng sóng phản Delta được khuếch đại hàng tỷ lần về phía Vương Trùng với toàn bộ sức lực. Sóng phản Delta từng để lại di chứng cho vô số chiến sĩ cơ giáp, từng là một vấn nạn nan dài khiến hàng chục đời nhà khoa học đế quốc lực bất tòng tâm, thế mà vào lúc này lại phát huy như một vũ khí chế ngự kẻ địch một cách tuyệt vời. Tư duy liên kết của tổ trùng bắt đầu đứt quãng. Ở vùng vũ trụ biên giới đế quốc cách hệ tinh cầu Vương Đô khá xa, trùng đàn lập tức mất đi khả năng xếp đội hình đồng đều, biến thành những con ruồi không đầu đâm loạn khắp nơi. Tiếng rít thê lương từ xa vọng lại gần, quân đoàn cơ giáp hoàng kim mang theo sát khí cuồn cuộn chợt đến gần. Nhân lúc Vương Trùng phản ứng trì trệ trong một khoảnh khắc, quân đoàn quyền trượng đế quốc kéo theo một vệt sáng dài, đón đầu đâm thẳng vào giáp cụ trùng cấp đế hoàng. Lên nào! Lên nào quyền trượng đế quốc, vô số dân chúng đang theo dõi tình hình chiến đấu thời gian thực, đều siết chặt nắm đấm trước màn hình quang học, kích động đến mức hai mắt lồi ra. Hung danh hiển hách của quyền trượng đế quốc, sớm đã vang vọng khắp toàn đế quốc qua hàng chục chiến dịch lớn nhỏ. Là quân đoàn mũi nhọn mạnh nhất đế quốc, mọi người đều đặt tất cả hy vọng lật ngược tình thế vào họ, chỉ cần có thể Vương Trùng. Chỉ cần có thể Vương Trùng. Cách chương.